Cô gái của sếp, chương 13, góc truyện audio.com. Trong nhóm PG của Hằng, tôi hay nói chuyện với Trang, Ngọc và Ly, các cô bé này quý tôi vì tôi không vồ vập tán tỉnh. Vì tôi luôn tỏ ra đàng hoàng, và vì tôi là người hiếm hoi nhắc nhở các em khi lơ là việc học. Hoặc khi viết blast hoặc comment linh tinh trên Facebook, có lần Ly chửi tục khi comment trên một blast của tôi. Ngay lập tức tôi unfriend cô bé. Mấy hôm sau, Ly chủ động xin lỗi tôi. Tôi mới add friend lại. Ly rất cá tính và có lối sống khá phóng khoáng. Cô bé thích tiệc tùng. Đi bar, có lần chat với Ly nói về các bar ở Sài Gòn. Tôi nói tôi chỉ thích bar nhạc kiểu như acoustic, còn Ly lại thích những bar kiểu như gossip. Last, một hôm, Ly rủ tôi đi hai bar theo hai phong cách trong một tối. Cũng lâu rồi tôi không đến acoustic nghe nhạc nên tôi đồng ý tối thứ sáu. Tôi đến đón Ly, cô bé mặc một bộ váy ngắn, hở nửa lưng, nhìn khá khiêu khích. Chúng tôi đến acoustic khoảng 8 giờ rưỡi, gọi hai chai bia, Ly dành trả tiền và nói, chầu sau anh trả, tối thứ sáu acoustic đông, ban nhạc của quán cũng chơi sớm hơn. Đây mới là lần đầu tiên Ly đến acoustic, cô bé không thích rock lắm. Nhưng cũng bị cuốn theo không khí của quán. Tôi vừa châm lửa điếu mao thứ hai thì Ly đưa tay giật điếu thuốc. Rồi đưa lên miệng rít một hơi trước khi tôi kịp nói gì. Tôi cười, rồi lấy thêm một điếu nữa ra châm. Đừng nói anh chưa từng thấy con gái hút thuốc nha. À không, anh thấy nhiều rồi, vậy sao nhìn em như lạ lắm thế? Ừ thì ngạc nhiên một chút, anh không biết em hút thuốc. Hôm anh chụp ảnh cho em. Em cũng đâu có hút, Ly ém khói rồi thở ra bằng mũi một cách điệu nghệ. Một cô gái trẻ đẹp hút thuốc luôn là hình ảnh rất ấn tượng. Em ít hút lắm, lâu lâu đi bar hay đi nhậu mới hút, em không thích thuốc này. Em thích hút Capri hay SC hơn, tôi và Ly gọi thêm hai chai bia, và tiếp tục thưởng thức nhạc của quán. Tôi lại rút gói thuốc, lần này lịch sự mời Ly, cô bé cười và lấy một điếu để tôi châm lửa. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì, thì anh cứ nhìn em cười. À, nhìn em hút thuốc rất hay. Vậy à, còn gì nữa không? Tôi cười, anh đang nghĩ là hôn một cô gái đang hút thuốc thì như thế nào ấy mà. Anh chưa từng hôn ai hút thuốc à, chưa? Ly rít một hơi thuốc, rồi bất chợt chồm lên hôn tôi. Hôn một cô gái đang hút thuốc là một trong rất nhiều điều tôi muốn thử một lần. Thật bất ngờ tôi đang được một cô gái trẻ đẹp hôn. Trải nghiệm này kể ra không có gì đáng nhớ, trừ mùi thuốc khét lẹt. Anh thấy thế nào? Tôi ho nhẹ một cái vì sặc khói rồi nói. Rất lạ, em từng thử rồi, lần đó em cũng muốn thử giống anh nói vậy. Em hôn một anh đang hút thuốc, hay thì không thấy mà ho thì quá trời. Đến 10 giờ, tôi và Ly rời acoustic để đến Las. Ly giống như cá gặp nước. Cô bé mấy lần kéo tôi ra nhảy nhưng tôi từ chối vì tôi không biết nhảy. Bảo tôi ngồi lắc lư theo nhạc thì tôi làm được, chứ ra sàn nhảy thì tôi chịu chết. Tôi cứ ở quầy uống cốc tai và nhìn các em xinh tươi trong bar. Còn Ly thì khi ngồi nói chuyện với tôi, khi thì ra sàn, hòa với đám đông, dù sao đi nữa thì cô bé cũng quen thuộc với thế giới này. Dễ dàng nhập cuộc chơi mà không cần tôi. Gần 12 giờ. Tôi và Ly về, đi được một đoạn, Ly nói tôi chở Ly đến một khách sạn ở gần nhà Ly. Nhà trọ của cô bé đóng cửa sớm nên mỗi lần đi làm hay đi chơi khuya. Ly ngủ ở nhà bạn hoặc ngủ ở khách sạn này. Ly biết tôi ở với ba mẹ nên hỏi tôi về trễ có bị hỏi gì không? Tôi nói biết hôm nay về khuya nên đã nói sẽ về trễ hoặc ngủ lại ở công ty. Tôi đưa Ly đến khách sạn đó. Cô bé xuống xe, cảm ơn tôi vì đã đưa cô bé đi chơi. Rồi Ly hỏi, anh có muốn ở lại với em đêm nay không? Ly lên xe, tôi đưa Ly đến khách sạn mà lần trước tôi thuê để nói chuyện với Hằng. Đến khách sạn, tôi hỏi nhân viên trực đêm số phòng lần trước tôi thuê. Thấy tôi ra vẻ là khách quen nên cậu ta nhanh chóng đưa tôi và Ly lên phòng. Ly có mang theo váy ngủ để thay, còn tôi chỉ mặc mỗi quần lót. Hai đứa lên giường, ôm nhau, sự đụng chạm nhanh chóng dẫn đến làm tình. Ly để sẵn bao cao su trong túi. cô bé nói không bao giờ quan hệ không dùng bao cao su. Phải tự bảo vệ mình chứ không trông chờ vào người tình được. Đêm hôm đó, tôi và Ly làm tình hai lần. Ly làm tình nồng nhiệt và đầy ham muốn. Tôi chưa bao giờ lên giường với cô gái nào như Ly. Đó quả là một trải nghiệm đặc biệt. Đó là lần đầu tiên tôi có một tình một đêm theo đúng nghĩa. Sau hôm đó, tôi và Ly vẫn là bạn, như chưa từng xảy ra chuyện tối hôm đó. Cách chương.